Đô thị tu chân y thánh, chương 893, Bùi gia thủ tọa trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình nhừ. Thường Khôn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vạch qua, vậy bị chém đứt vô số lục quang lại lần nữa thật nhanh ngưng tụ thành là một cán thanh tịnh lục trúc chập chờn rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, hướng phía trước chính là hung hăng đánh xuống. Tại một chớp mắt kia, không khí hoàn toàn đều bị chen diệt sạch sẽ. Cùng lúc đó vậy Tư Mã Khôn nhất thời sắc mặt biến đổi đứng lên, hắn ánh mắt nhắm lại, trong đầu giống như là cảm giác được mình cái này cả người thi hàn khí, đã hoàn toàn bị lọc sạch lâm vào ảo giác chính giữa. Mà ở thấy tình cảnh này, Thương Khôn con ngươi chợt chớp mắt, mắt lộ ra hung quang, bước chân nhưng hướng phía trước bước ra, mỗi bước ra một bước vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung thanh tịnh lục trúc cũng trực tiếp là thả ra một đạo chói mắt xanh lơ màu xanh lá cây chói lọi trọng hợp chung một chỗ, trong phảng phất có một loại chấn động thanh, hướng vậy rơi vào ảo giác chính giữa Tư Mã Khôn hung hăng rơi xuống. Vèo, nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Khôn chợt cả người khí thế một tăng, trong mắt mở ra, bắn ra lăng liệt hào quang, từ vậy ảo giác chính giữa tình hồn lại. Có thể ở sau đó, hắn trên mặt thần sắc cũng đã là đột nhiên biến hóa đứng lên, đổi được kinh hoàng và khó khăn xem. Kinh khủng xanh lơ màu xanh lá cây chói lọi trùng trùng đập xuống ở trên người hắn, lực lượng kia trực tiếp là ở hắn trên người nổ tung thi hàn khí ngay tức thì rối loạn tan vỡ, nổ khiến cho được hắn da thịt tách ra, bạo khạc ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hắn hơi thở vậy lập tức đổi được hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Tư Mã Khôn đại nhân, bị thương. Lưỡng bại câu thương, đám người con ngươi co rúc lại, nhìn chằm chằm chiến trường, trong ánh mắt tất cả lóe lên kinh hãi thần sắc, không nghĩ tới thành danh đã lâu Tư Mã Khôn đại nhân, lại có thể sẽ không địch lại cái này mới vừa đột phá thành công yêu thú cấp 3 cảnh giới Thương Khôn. Chẳng lẽ nói cái này yêu thú cấp 3, liền thật so trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, lợi hại nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, nhìn Trần Phi ánh mắt kinh nghi bất định thằng nhóc này, không biết thật để cho hắn đi ra cái này thiên đại hiểm cục đi. Có chút ý tứ, nhưng vào lúc này, vậy đạo mau bị người quên lãng, lạnh như băng thanh âm già nua cuối cùng là xuất hiện. Rồi sau đó, một cổ đáng sợ khí thế tràn ngập ra trực tiếp là đem nguyên bản vô cùng lợi hại Thương Khôn, thân thể câu phục ở, làm thân thể không thể nhúc nhích con người kinh dị, lóe lên không ngừng. Người muốn thì nguyện ý thần phục người khác, vì sao không cân nhắc một chút chúng ta Bùi gia? Và thằng nhóc kia so với chúng ta Bùi gia, có thể lợi hại quá nhiều quá nhiều. Thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện cùng lúc đó, vân không trong xuất hiện một cái hắc động. Tê, mau xem, đó là cái gì? Có người phát hiện vân không ở giữa động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, sợ hãi không chừng, nói. Quảng cáo, đến tột cùng là vì sao các thủ đoạn lại có thể dẫn động vân không biến hóa? Thân thể không thể nhúc nhích Thương Khôn cắn chặt hàm răng, quyền làm không nghe được đối phương đang nói cái gì. Bất quá, ở trong lòng của hắn lúc này lại vẫn là có chút hốt hoảng và hoảng loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn hiện nay thực lực lại có thể bị đối phương một chút nhiếp phục ở, không thể nhúc nhích vậy núp trong bóng tối kẻ địch lại nên sẽ thật lợi hại, mạnh bao nhiêu. Chủ nhân hắn, địch nổi sao? Thương Khôn trong lòng không có sức, rắc rắc rắc rắc. Nhưng vào lúc này, vậy vân không chính giữa hắc động lại có thể chậm rãi nứt ra. Tất cả mọi người đều trong lòng hung hăng run rẩy, ngẩng đầu thần sắc sợ hãi ngước nhìn hắc động kia, nơi đó có chiếc kinh khủng màu đen khí huyết lực lượng ở cuồn cuộn phun trào ra. Một lát sau, một đạo thân ảnh chính là từ đó về sau chậm rãi đi ra, trường bào màu đen kéo trên đất chống cây nặng còng lưng thân thể, nhìn như vô cùng là gầy trơ cả xương, có thể vậy bên trong thân thể, nhưng làm tất cả mọi người đều có thể cảm giác đến, một cổ cường hãn huyết khí lực lượng, so với cái này tất cả mọi người tại chỗ, đều phải cường hãn hơn, càng đáng sợ hơn. Người nọ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Trần Phi trên mình, yên lặng không nói đánh giá, hồi lâu sau, mới lắc đầu một cái, nhìn về những phương hướng khác, đưa tay chỉ, đếm. 1, 2, 3, hai đầu yêu thú cấp 3, một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, cái này, chính là ngươi dựa vào chứ. Quả thật rất tốt à, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi quá trẻ, lại có thể có như vậy năng lượng. Lão kia người đục ngầu con ngươi cuối cùng lại đang rơi xuống liền Trần Phi trên mình, trên cao nhìn xuống, không mặn không lạt, bình thản nói. Có thể bị tiền bối ngươi như vậy tán dương, ta có phải hay không hẳn cảm thấy vinh hạnh đâu. Nghe vậy, Trần Phi ngẩng đầu lên, có chút híp mắt nhìn đối phương tồn tại, đột nhiên cười, nói. Bất quá, ngươi chắc là cái gì đó thủ tọa trưởng lão chứ? Ừ, lão kia người tròng mắt đục ngầu ngưng, nhìn Trần Phi có chút nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi biết ta tồn tại, Nếu không thì sao? Trần Phi tựa hồ rất kỳ quái đối phương như vậy vấn đề, cúi đầu xuống lắc đầu một cái, vậy không lại tiếp tục xem, không mặn không lạt nói. Được rồi, nếu ngươi cái này tránh chủ nhân bây giờ rốt cuộc bỏ được hiện thân, vậy ta cũng nên cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ta không thời gian cùng các người ở nơi này tiếp tục mè nheo. Nghe được Trần Phi lời này hoa, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão lại con ngươi rụt một cái, nhìn Trần Phi, không ít người đều cảm giác trong không khí khí thế trở nên có chút băng hàn đứng lên, làm xương đều có chút run rẩy. Nghe ngươi những lời này ý nghĩa, là cảm thấy ta đều đã tự mình xuất hiện còn không bắt được ngươi. Hắn nhìn Trần Phi thản nhiên nói, chẳng qua là trong thanh âm, lại có tàn khốc tàn bạo. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Đúng vậy, Trần Phi nghe vậy, chính là cười một tiếng, nói. Sợ rằng như không được ngươi mong muốn. À, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi co rút một chút, diễn cảm đổi được càng thêm rét lạnh, mắt nhìn xuống Trần Phi, nói. Chẳng lẽ là ngươi lấy là bằng chính ngươi, là có thể cùng ta bổn tọa chống lại sao? Không ngại nói cho ngươi, bổn tọa không phải bọn họ, sớm ở rất nhiều năm trước ta cũng đã bước vào trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới tầng 2. T, trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới tầng 2. Làm hắn những lời này vừa nói ra, toàn bộ trời đất phảng phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là vậy vây xem ở xa xa mọi người, vẫn là Thương Khôn, Lam Kình, Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu các loại, đều là vào lúc này sắc mặt biến đổi đứng lên. Rất là rung động, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, vậy chờ cảnh giới ý vị như thế nào? Sợ rằng ở bọn họ Ưng Giản Hạp như vậy cường giả, đã có tư cách càn quét hết thảy. Không người có thể địch, vậy ta ngược lại vẫn không như vậy tự đại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, nói. Hắn lại như thế nào tự tin, cũng không biết cảm thấy hắn bây giờ thực lực sức chiến đấu, có thể sánh bằng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Bùi gia thủ tọa trưởng lão cười lạnh cao mày nhìn Trần Phi. Không hiểu hắn lời này, rốt cuộc là ý gì. Hơn nữa, Trần Phi như vậy tự tin và cổ quái hình dáng, có chút làm hắn tâm thần bất định. Dẫu sao ở chỗ này trước lại có ai có thể nghĩ đến, thằng nhóc này, lại có thể đổi ra hai đầu yêu thú cấp 3 cùng một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đâu. Bỏ mặc như thế nào, để tránh chậm thì sanh biến, trước hay là đừng tìm hắn nói nhảm, đem thằng nhóc này làm thịt đi. Nghĩ đến đây, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão trong mắt hàn mang đột nhiên xuất hiện, đằng đằng sát khí, bàn tay đưa ra, khủng bố màu đen huyết khí tràn ra tới, vô cùng là khủng bố, gắng gượng hướng Trần Phi nghiền ép tới. Hiển nhiên, lấy hắn thực lực hoàn toàn không cần bất kỳ thủ đoạn, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đem Trần Phi tầng thứ này con kiến hôi nghiền giết. Người sau hắn không thể nào còn có thể đủ phản kháng chỗ trống. Có thể đang đối mặt Bùi gia thủ tọa trưởng lão cái này cực kỳ kinh khủng lực lượng, Trần Phi nhưng trên mặt không có chút nào gợn sóng, không tránh không tránh, làm vậy cái trước trên mặt trực tiếp là có chút châm chọc và trào cười lên. Biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát liền phản kháng, cũng không phản kháng chứ. Người ngược lại là thức thời vụ, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nói như thế, mặc dù tự tin vô cùng, vậy diễu cợt vô cùng, có thể ở trong lòng của hắn, không biết tại sao, nhưng có một chút điểm bất an, chậm rãi xuất hiện. Chết đi, rồi sau đó liền gặp hắn phiền muộn nghiêm mặt bàng, một tiếng quát chói tai kinh khủng màu đen huyết khí liền giống như là nước lũ vậy hình thành màu đen đậm trường thương tột đỉnh hiện lên xâm nhiên hơi thở, bạo xạ ra thẳng đến Trần Phi chỗ. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều không nhịn được nới rộng ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này thằng nhóc kia hẳn là chết chắc đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên tuét miệng cười lên, làm vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi ngay tức thì rụt một cái. Cùng lúc đó, một đạo ô kim tỏa sáng bàn tay ánh sáng lưu truyền, trực tiếp là xuất hiện ở vậy giữa không trung, đem vậy nổ bắn ra trên đường đen sẫm trường thương hung hăng bổ một cái. Oanh, quảng cáo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy vân không trong trực tiếp là cuồng bạo vô cùng nổ vang lên, tung động khởi đáng sợ khí lưu kịch liệt xé, vô cùng khủng bố, vô cùng kinh người, làm chỗ xa kia rất nhiều người thậm chí cũng có chút không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng. Sợ sẽ mù hết, thậm chí tuy có còn có một cổ kinh khủng màu đen mây khói vét sạch mở càng ngày càng bao la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là ở màu đen kia mây khói chính giữa, mọi người nhưng rõ ràng thấy, có một đồ vật khổng lồ, không có chút nào chập chờn, yên tĩnh không tiếng động, lặng lẽ xuất hiện ở nơi đó. Người nào, dám xấu xa bổn tọa chuyện, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão thấy vậy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mây khói chính giữa, lạnh lùng nói. Có thể hắn cái này vừa mới dứt lời, hắn biểu tình kia, sắc mặt nhưng lại vô hình trực tiếp là cứng lại. Hơn nữa, không chỉ là hắn, vậy tại chỗ những người khác cũng giống như vậy. Bọn họ cơ hồ là trợn mắt hốc mồm, kinh hãi rung động nhìn vậy mây khói trong, cao 33 mét đợt khí cuốn lên, mênh mông kích động xông lên lên trời, cuối cùng hóa là mưa như thác đổ ùn ùn kéo đến rơi xuống, xông lên rầm rầm ở một tôn mạ vàng màu đen thùi lùi to lớn yêu thần con rối trên mình. Vậy, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Thậm chí liền Bùi Bằng Tiêu, Nghiêm Chu, Bùi Huyền Đông, Lam Kình các người, hiện vào lúc này cũng đã là ngừng đứng xuống, da mặt lay động, ánh mắt run rẩy, ánh mắt kinh ngạc nhìn vậy đang bị đợt khí màn mưa bao phủ, cọ rửa to lớn yêu thần con rối. Mưa như thác đổ mưa như chút nước xuống, bọn họ rốt cục thì thấy rõ. Vậy con rối hình như là yêu thần như nhau, mọc một sừng, diện mạo dữ tợn, trông rất sống động, cái đuôi thật dài. Khảm, đầy trông qua lại đung đưa trực tiếp là làm vậy đất đai cũng cái hố đứng lên. Không chỉ có như vậy, khổng lồ kia yêu thần con rối cả người còn lưu chuyển lạnh như băng hắc kim sáng bóng. Chỉ là nhìn như cũng cảm giác cứng rắn vô cùng, giống như là có thể đem một ngọn núi cũng đụng tháp. Cường hãn như vậy hơi thở, và cho người giác quan tàn mắt ra, vô cùng khủng bố, đậm đà đến hóa không ra. Như vậy một màn, đơn giản là làm người ta rung động đến tột đỉnh. Quỷ kia đồ, đến tột cùng là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.